Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3352, chương 3357, chấn động thiên hạ. Tiếp chiêu đi, Đông Phương Huyễn gào thét một tiếng, loại kia thao thiên linh khí, trong nháy mắt bao phủ vùng trời này, loại kia đáng sợ lực lượng, nhìn vô số người đều là kinh hồn bạt vía. Nhưng đối mặt dạng này công kích, Hạ Minh không chỉ có không có bất kỳ cái gì lui lại mục đích. Ngược lại là lấy một loại thứ nhất chính diện tư thái đối mặt như vậy công kích. Giống, Hạ Minh ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay hắn thiên nguyên thần binh lại lần nữa xông thẳng lên trời. Loại kia đáng sợ kiếm ý, cũng là trong nháy mắt này đột nhiên bạo phát. Loại kia bảo phát đi ra lực lượng, nhìn bên trong thiên địa người đều là kinh hồn bạt vía. Thật sự là quá đáng sợ, cho ta chôn vùi đi. Hạ Minh lại là gầm lên giận dữ, một kiếm kia ngang nhiên đánh xuống. Cùng lúc đó, cái kia vô số Thượng Thanh Tông đệ tử công kích cũng là ào ào đi tới nơi này một kiếm trước mặt. Cuối cùng tại một kiếm này hung hăng đối đụng nhau. Oanh! Đối đầu chốc lát, tại một kiếm này phía trên, đúng là bộc phát ra vô số ăn mòn kiếm khí. Thượng Thanh Tông đệ tử ngưng tụ ra đến linh khí, ở đây đợi ăn mòn kiếm khí phía dưới, đúng là ào ào chôn vùi, biến mất. Sau đó, lực lượng kia chính là lấy một loại tốc độ kinh người tiêu tán lấy. Làm sao có thể, Đông Phương Huyễn bọn người nhìn qua màn quỷ dị này. Trong mắt nhất thời thít chặt, trên mặt càng là có khó có thể tin nổi lên. Bọn họ không thể tin tưởng, Hạ Minh một kiếm vậy mà đem bọn hắn công kích cho trong nháy mắt đánh tan. Gia hỏa này, làm sao lại đột nhiên biến đến đáng sợ như vậy? Lại đến, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Sau một khắc, lại là một kiếm vung ra. Lại vung ra một kiếm này chốc lát, cho dù là Hạ Minh, đều là cảm giác thể nội linh khí có chút trống rỗng. Vận dụng đáng sợ như vậy lực lượng, tướng đối với hắn mà nói cũng là một loại to lớn tiêu hao. Cái này chờ tiêu hao, vô cùng đáng sợ, tốt từ trên người hắn đan dược cũng không ít. Có thể mặc dù là như thế, những đan dược này vẫn như cũ là không cách nào đền bù tiêu hao tốc độ. Không tốt, nhìn chằm chằm trên bầu trời một kiếm này, Đông Phương Huyễn bọn người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Xuất thủ, ngăn lại hắn, giống, Thượng Thanh Tông đệ tử lại lần nữa ra tay. Hai cỗ lực lượng đối đầu, cái này một sát na, Thượng Thanh Tông đệ tử lại không còn cách nào chịu đựng lấy loại kia lực lượng đáng sợ. Phốp, vô số đệ tử ào ào xách phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ khí tức cấp tốc uể oải, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt chính là bị thương nặng, mà có chút đệ tử bởi vì không thể thừa nhận cái này chờ lực lượng đáng sợ. Dưới một kiếm này, trực tiếp bị chém thành một mảnh xương máu. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo, thứ mùi đó nhìn còn lại mấy cái đại tông môn đệ tử, đều là hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này, thật sự là quá mạnh, cho dù là đổi thành bọn họ, chỉ sợ đều không thể ngăn cản cái này điên cuồng gia hỏa. Bây giờ tại gia hỏa này một kiếm phía dưới, Thượng Thanh Tông đệ tử đã tổn thương một nửa, muốn không bao lâu, những đệ tử này liền sẽ tuyên bố thân tử đạo tiêu. Thoáng một cái, Hạ Minh xem như đâm vô cùng lớn cái sọt, ai cũng cứu không hắn. Giống, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt xông vào trong đám người. Đông Phương Huyễn một đoàn người toàn bộ đều là sắc mặt trắng nhợt. Giận dữ hét, chạy, nhanh điểm chạy, giờ khắc này bọn họ biết, vô luận là bọn họ có cái gì dạng át chủ bài, chỉ sợ đều không thể ngăn cản cái này chính cống người điên. Lúc này cũng không đoái hoài như vậy không nhiều. Gào thét một tiếng chính là hướng về chạy trốn tứ phía. Giết! Lương Tán cùng Cơ Đường Âm nhìn thấy một màn này, đôi mắt chỗ sâu cũng là toát ra nồng đậm hung ý. Nghiêm nghị nói, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào Thượng Thanh Tông đệ tử. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, song phương rơi vào đại chiến bên trong. Hiện tại Thượng Thanh Tông hoàn toàn rơi vào tan tác cục diện. Có Thiên Đạo Học Viện đệ tử thêm vào, cái này Thượng Thanh Tông đệ tử chạy đi người cũng là lác đác không có mấy. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này đều là rơi vào toàn màu đỏ tươi. Cái kia nồng đậm huyết tinh vị đạo, làm cho người buồn nôn. Khắp nơi càng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Từng đạo thi thể nằm trên mặt đất phía trên. Loại kia tình huống, không thua gì một cuộc chiến tranh. Trong lúc nhất thời, Thượng Thanh Tông thương vong thảm trọng. Nhìn qua tình cảnh này, không ít người đáy lòng đều là hung hăng run rẩy một chút. Cái này thời điểm bọn họ triệt triệt để tin tưởng. Hạ Minh trước đó nói đều là mới. Thượng Thanh Tông đệ tử, toàn bộ đều cắm, mà lại đưa tại một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Tại thời khắc này, còn lại mấy cái đại tông môn siêu cấp thiên tài đều trở thành vật làm nền, thật ác độc gia hỏa. Giết không phách nhìn qua cái kia giết người như ngoé Hạ Minh, trong lòng cũng là hung hăng rung động động một cái, đồng thời trong lòng cũng là có chút lo lắng. Phải biết hắn nhưng là đắc tội nghỉ mát rõ ràng, gia hỏa này nếu là giết hết Thượng Thanh Tông người, hội không hội đối bọn hắn bán ra. Đến sau cùng, chỉ có Đông Phương Huyễn cùng Lý Tu Văn hai người hết sức chèo chống. Nhưng ở Hạ Minh bọn người bức bách phía dưới, hai người này cũng là liên tục bại lui. Ở trên người càng là xuất hiện từng đạo vết thương. Chật vật cùng cực, bọn họ đến bây giờ đều là có một loại nằm mơ cảm giác. Gia hỏa này bằng vào sức một mình, đúng là đem bọn hắn cả rõ ràng tông bức cho ép tới trình độ này. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Hạ Minh cúi đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Huyễn cùng Lý Tu Văn. Không có tình cảm chút nào thanh âm, chậm rãi truyền xuống, ta nói qua, các người Thượng Thanh Tông đệ tử đều phải chết. Đông Phương Huyễn thân thể đều là run lên, trừng mắt mục đích nứt nhìn chằm chằm Hạ Minh, hai tay nắm chặt, máu tươi theo tay phải hắn cánh tay chảy xuôi xuống tới, giọt rơi trên mặt đất. Ngươi là đang tìm cái chết. Đông Phương Huyễn nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị nói, hết thảy đều nên kết thúc. Đối với Hạ Minh liếc Đông Phương Huyễn liếc một chút, đối tại phía đông ảo tưởng uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, một đạo quang mang chậm rãi ngưng tụ, trong nháy mắt đạo ánh sáng này hồng chính là hóa thành một đạo sắc bén dòng nước lũ, trực tiếp xuyên thủng mà đi. Xoát, Đông Phương Huyễn liền tránh đều không né tránh kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đạo này dòng nước lũ xuyên thấu hắn mi tâm, đem hắn thần phủ cho trong nháy mắt xoắn nát. Đông Phương Huyễn ngơ ngác đứng tại chỗ, sau cùng đỉnh đỉnh ngã xuống. Đông Phương Huyễn, Lý Tu Văn gặp chi, đồng tử đột nhiên co lại, gào thét một tiếng, ta theo ngươi liều, ngươi còn không có tư cách kia. Hạ Minh thân hình nhất động, lại lần nữa rơi vào Lý Tu Văn trước người, tiện tay một kiếm chém ra. Một kiếm này khiến Lý Tu Văn sắc mặt đột nhiên đại biến, nhưng ngay sau đó, một kiếm này chính là đâm vào Lý Tu Văn áo lót ra, đem trái tim của hắn đâm thủng, máu tươi theo Hạ Minh trường kiếm chảy xuôi xuống tới. Lý Tu Văn chậm rãi quay đầu, trừng to mắt, ngươi, ha ha. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, quất ra trường kiếm trong tay. Lý Tu Văn lúc này mới không cam tâm ngã xuống. Theo Lý Tu Văn ngã xuống, một cỗ cảm giác suy yếu tràn vào toàn thân hắn. Cái này khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút đều là té lăn trên đất. Vận dụng nhiều như vậy át chủ bài, đối với hắn mà nói, cũng là tiêu hao rất lớn. Nếu như không là hắn nội tình thâm hậu, căn bản không có khả năng kiên trì nổi. Mặc dù là như thế, hắn cũng là người bị thương nặng, cái này chờ trọng thương, nếu là làm từng bước tu luyện, không có nửa năm đến thời gian một năm, chỉ sợ mơ tưởng khôi phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.